Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 19, ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe anh nói vậy, Sầm Tây nhớ lại phản ứng của anh trong phòng kín lúc trước. Bất chợt hỏi một câu. Cậu, sợ à, sợ gì? Chu Thừa Quyết nhất thời bị cô hỏi đến ngơ ngác. Sợ bóng tối, trong bóng tối, hai người không nhìn rõ biểu cảm của đối phương. Vẻ mặt Sầm Tây chân thành chỉ lên bóng đèn đã tắt trên đầu. Quan tâm hỏi một câu, có phải cậu sợ bóng tối không? Lúc này Chu Thừa Quyết đã bình tĩnh lại, chỉ là giọng nói vẫn còn hơi khàn. Không trả lời thẳng câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại, cậu không sợ à? Tôi không sợ, Sầm Tây từ từ lắc đầu. Bình tĩnh hỏi, cậu sợ lắm à? Không hiểu sao Chu Thừa Quyết lại cảm thấy không thoải mái. Im lặng vài giây, khi mở miệng lại, giọng điệu hoàn toàn không còn nghiêm túc như lúc nãy. Sợ, tôi sợ chết khiếp, vậy thì cậu đừng sợ. Tôi ở cùng cậu một lát. Sầm Tây bình thường quen chăm sóc em trai em gái. Nói xong, theo thói quen muốn vỗ vai đối phương an ủi vài câu. Không ngờ người kia theo bản năng nghiêng người, tránh tay cô đưa tới. Giọng nói trầm thấp trong bóng tối càng thêm rõ ràng. Đừng chạm vào, cánh tay cô gái vẫn lơ lửng giữa hai người. Sau đó nhanh chóng thu lại, giọng nói hơi lúng túng nhỏ nhẹ. Xin lỗi, tôi quen rồi. Không phải, Chu Thừa Quyết có chút buồn cười. Cậu xin lỗi gì chứ? Người tôi toàn mồ hôi. Ồ, thiếu niên xách mấy hộp trái cây đi ngang qua Sầm Tây. Đến trước cửa nhà, phát hiện cửa vẫn khóa. Vừa bấm vân tay, vừa hỏi cô, sao cậu không vào trước? Mật khẩu sai à? Không phải. Lúc đó vừa cúp điện, tôi không mở cửa. Thật ra vẫn lo lắng bên trong cũng tối om. Anh không có ở đó. Mình lại không quen thuộc bên trong. Một mình vào, lỡ làm hỏng đồ đạc gì thì thật khó giải thích. Nên cứ tiếp tục đợi ở cửa. Chu Thừa Quyết mở cửa, dùng điện thoại soi sáng, ra hiệu cho Sầm Tây vào trước, rồi đóng cửa lại, mặc dù bị cúp điện, nhưng cho đến trước khi cúp điện, điều hòa trung tâm trong nhà vẫn luôn mở. Hơn nữa Chu Thừa Quyết có thói quen chỉnh nhiệt độ rất thấp. Lúc này mới cúp điện một lúc, hơi lạnh chưa thoát ra ngoài nhiều, nhiệt độ cực kỳ thoải mái. Anh dẫn cô đến bên ghế sofa. Để cô ngồi xuống, sau đó lấy ra mấy hộp trái cây đã cắt sẵn, đặt lên bàn trà trước mặt cô, mở nắp ra rồi xiên vài miếng ăn tượng trưng, sau đó lấy một cái nĩa mới đặt vào tay cô. Ăn trước đi, nói xong, Chu Thừa Quyết thuận tay đặt điện thoại đang bật đèn lên bàn trà cho cô. Bản thân vừa nói sợ tối, vừa rất tự nhiên mò mẫm vào bếp, lúc ra ngoài. Trên tay cầm một chiếc chân nến xinh xắn, thiếu niên theo bản năng bước chậm lại, tay kia che chở ngọn lửa le lói màu vàng mờ nhạt trên cây nến. Lần trước sinh nhật Nghiêm Tự, tiệm bánh quên không bỏ nến vào, tạm thời thông báo cho Lý Giai Thư chưa đến mua thêm trên đường. Kết quả cậu ấy điên rồ mua loại nến đỏ dùng để cúng bái này. Tôi đoán chắc thần tiên nhìn thấy cũng phải giật mình. Nghĩ thầm rốt cuộc phải có ước nguyện lớn đến mức nào mới cần một cây nến to như vậy. Chu Thừa Quyết thuận miệng nói, không ngờ lại có thể dùng đến. Sầm Tây không nhịn được cười, đây đúng là việc mà Lý Giai Thư có thể làm ra. Cười xong, cuối cùng cô cũng nhớ ra tin nhắn mà Chu Thừa Quyết đã gửi cho cô trước khi đến. Cậu tìm tôi có việc gì vậy? Giúp gì khẩn cấp? Cô không thể nghĩ ra mình có thể giúp gì cho anh. Lát nữa tôi sẽ nói với cậu. Chu Thừa Quyết không trả lời ngay. Đặt nến xuống rồi lần nữa mò mẫm đi đến quầy bar. Pha cho cô một cốc nước cam mát lạnh. Cậu ăn hoa quả trước đi. Người tôi toàn mồ hôi. Đi tắm đã. Nhanh thôi. Ra rồi sẽ nói với cậu. Được. Chu Thừa Quyết quay người đi về phía phòng tắm vẫn chìm trong bóng tối như không có chuyện gì xảy ra. Sầm Tây nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Đột nhiên lên tiếng hỏi. Cậu không sợ à? hả? Nhất thời anh không hiểu. Trong phòng tắm không có đèn. Sầm Tây nói, lúc này Chu Thừa Quyết mới nhớ ra những lời nói dối vừa rồi của mình. Bây giờ cũng không biết nên trả lời cô như thế nào. Bèn hỏi một câu không đâu vào đâu. Vậy cậu có muốn đi cùng tôi không? Cô gái ngẩn người, vội vàng lắc đầu lia lịa như trống bỏi. Chu Thừa Quyết bị phản ứng của cô chọc cười. Cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Chỉ cần biết trong nhà có người là được rồi. Nên trước khi tôi tắm xong, cậu đừng đi đó. Không sao, tôi sẽ không đi. Sầm Tây nghĩ một lúc, rồi dặn dò, nếu cậu vẫn thấy sợ, có thể không đóng cửa. Gọi tôi thì tôi sẽ nói chuyện với cậu. Chu Thừa Quyết nhướng mày, còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe cô nói thêm một câu. Cậu yên tâm, tôi sẽ không đến xem đâu. Anh yên tâm, làm sao anh có thể yên tâm được? Cô gái này quá khiến người ta yên tâm rồi. Chu Thừa Quyết thật sự nghe lời cô. Không đóng cửa phòng tắm hoàn toàn, nhưng cũng không gọi cô. Tiếng nước chảy ào ào kéo dài khoảng 10 phút rồi dừng lại. Phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Khi Chu Thừa Quốc thay quần áo bước ra khỏi phòng tắm, Sầm Tây, người vốn đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Cô gái nghiêng người dựa vào chiếc gối ôm mềm mại. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng, có vẻ như ngủ rất say. Thậm chí anh đi ra cũng không hay biết. Chu Thừa Quyết theo bản năng bước nhẹ nhàng hơn, lặng lẽ đi đến trước mặt cô. Trái cây trên bàn trà cô hầu như không động đến. Ánh nến mờ ảo chiếu lên người cô gái, ngăn cách bóng tối, nhẹ nhàng bao phủ lấy cô đang ngủ say. Toàn bộ khung cảnh yên bình và ấm áp. Cô bận rộn hơn nhiều so với những người cùng trang lứa. Ngoài việc học tập chăm chỉ, hoàn thành bài tập, cô không chỉ phải dành thời gian để chia sẻ áp lực cho quán, mà còn phải tìm mọi cách để kiếm thêm tiền. Sự mệt mỏi cứ lặp đi lặp lại trên người cô gái nhỏ này. Chu Thừa Quyết không nỡ làm phiền, chỉ đi đến gần hơn, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho cô. Để cô có thể nằm thoải mái trên ghế sofa. Sau đó quay lại phòng ngủ lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô. Toàn bộ quá trình thậm chí không dám thở mạnh. Sau khi làm xong mọi thứ, anh quay lại phòng ngủ lấy cặp sách. Suy nghĩ một chút, sợ ghế sofa bị lún xuống sẽ làm cô tỉnh giấc. Không dám ngồi cạnh cô, bèn ngồi xuống thảm trước bàn trà. Tùy ý lấy ra một tờ giấy thi toán chưa làm từ trong cặp. Dưới ánh nến mờ nhạt, cùng với tiếng thở nhẹ nhàng của cô, bắt đầu làm bài tập. Làm xong một bài, Chu Thừa Quyết nhìn thời gian trên điện thoại. Vậy mà mới chỉ qua nửa tiếng. Trước đây, loại bài thi 2 tiếng này, anh thường mất khoảng 40 phút để làm xong. Hôm nay hiệu suất lại cao hơn bình thường, nhanh hơn 10 phút. Anh quay đầu lại nhìn Sầm Tây trên ghế sofa phía sau. Thấy tay cô không biết từ lúc nào đã buông thõng xuống. Lại cẩn thận đắp chăn lại cho cô. Khoảng hơn một tiếng sau, Chu Thừa Quyết lại lặng lẽ làm xong mấy bài thi. Cô gái đang ngủ say cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Sự chú ý của Chu Thừa Quyết lập tức bị thu hút. Ánh mắt rơi vào cô, thấy cô ôm chăn trở mình. Sau đó dường như cũng nhận ra điều gì đó, đột nhiên ngồi dậy khỏi ghế sofa, đôi mắt còn chưa tỉnh táo nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy thiếu niên đang ngồi dựa vào ghế sofa, rõ ràng là sững sờ. Sao cậu? Giọng nói của cô khi vừa tỉnh dậy mềm mại hơn bình thường rất nhiều. Chưa nói hết câu đã dừng lại hắng giọng. Chu Thừa Quyết thuận tay đưa cốc nước cam trên bàn trà cho cô. Sầm Tây theo bản năng nhận lấy, uống hai ngụm rồi giọng nói mới bình thường trở lại. Tôi ngủ quên mất, cuối cùng cô cũng hiểu ra. Có lẽ là nhà cậu mát mẻ yên tĩnh, quá thoải mái, nên ngủ ngon hơn. Cô gái có chút xấu hổ gãi đầu. Sân thượng nhỏ của quán cá nướng coi như là tầng trên cùng. Không có lớp cách nhiệt, ban ngày nắng chiếu cả ngày. buổi tối dù không có nắng cũng nóng bức không chịu nổi. Trong phòng chưa nói đến điều hòa, ngay cả một chiếc quạt nhỏ cũng không có. Thêm vào đó một căn phòng nhỏ nhét hai người, bà cụ lại ngáy to, dù có tâm tĩnh đến đâu cũng khó ngủ ngon được. Chu Thừa Quyết lại, một tiếng, còn chưa kịp nói gì. Đã nghe cô hỏi, tôi ngủ bao lâu rồi? Anh cầm điện thoại lên xem. Gần 2 tiếng rồi, mắt cô gái rõ ràng mở to. Sao cậu không gọi tôi dậy? Chu Thừa Quyết sờ sờ cổ. Ánh mắt rơi vào mấy tờ đề vừa làm xong trước mặt. Bèn cầm lên dơ dơ về phía cô. Tranh thủ lúc cậu ngủ để vượt mặt cậu. Sầm Tây cũng không quan tâm anh nói thật hay giả. Chỉ vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Đến khi nhận ra trên người còn có một chiếc chăn. Mới hỏi anh, chiếc chăn này là cậu lấy cho tôi à? Cô không nhớ lúc ngồi xuống có cái này. Chu Thừa Quyết kéo dài âm cuối, giọng điệu rõ ràng không được tự nhiên, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, cuối cùng mới nói tiếp. Cậu ép tôi lấy đấy, câu nói này khiến Sầm Tây ngơ ngác. Tôi, ép được, cậu, nghi ngờ tôi à? Chu Thừa Quyết cố gắng kìm nén khóe môi hơi nhếch lên. Nghiêm túc tố cáo, biết thế đã lấy điện thoại quay lại cho cậu xem. Sầm Tây, không nhớ à? Chu Thừa Quyết bắt đầu gợi lại cho cô. Tôi tắm xong đi ra, định nói chuyện với cậu. Thấy cậu ngủ rồi, định gọi cậu dậy. Kết quả vừa đi đến bên sofa, định chạm vào cậu, cậu đã mở miệng ra lệnh cho tôi. Nói thấy điều hòa hơi lớn, ngủ hơi lạnh, bảo tôi đi lấy chăn cho cậu. Tôi là người có thể bị sai khiến tùy tiện sao? Chu Thừa Quyết thích thú ngồi xuống sofa cạnh cô, càng nói càng hăng hái. Tôi lập tức từ chối cậu một cách dứt khoát. Thế là xong, cậu ôm gối bắt đầu khóc, nên suýt nữa bị cậu khóc tát. Tôi khóc, Sầm Tây không thể tin được. Chu Thừa Quyết thuận tay xiên một miếng dứa đưa cho cô, để cô vừa ăn vừa nghe anh kể. Khóc rất đáng thương. Hàng xóm trên lầu suýt nữa báo cảnh sát, xuống gõ cửa hỏi có phải tôi đang bắt nạt người không. Sau đó cuối cùng cậu cũng ngừng lại một lúc. Tôi mới khó khăn lắm mới đuổi được người ta đi. Chu Thừa Quyết lắc đầu. Kết quả cậu như cố tình hành hạ tôi vậy. Hàng xóm vừa đi, cậu lại tiếp tục làm ầm lên. Nói nếu tôi không đắp chăn cho cậu, không cho cậu ngủ tiếp, cậu sẽ nhảy từ tầng 36 xuống. Tôi biết làm sao bây giờ? Tôi dám động vào cậu sao? Tổ tông của tôi thậm chí còn không dám thở mạnh. Sầm Tây bị anh nói đến sững sờ, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm. Không thể nào, không tin, được, không chỉ hành hạ tôi, còn nghi ngờ tôi không có. Sầm Tây bị vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cho hơi chột ra. Vậy có thể là do tôi hơi mệt. Cô cũng không biết tại sao. Trước đây chưa từng gặp tình huống này. Chu Thừa Quyết hừ lạnh 2 tiếng. Coi như diễn đủ trò rồi. Vẫn không tin đúng không? Được rồi, lần sau cậu đến nhà tôi ngủ, tôi nhất định sẽ quay lại toàn bộ tội ác của cậu, để cậu xem cho rõ ràng. Tôi đến nhà cậu ngủ làm gì? Sầm Tây nửa tin nửa ngờ, cũng không phản bác anh nữa, chỉ nhớ đến tin nhắn anh gửi trước đó. Hỏi, vậy cậu tìm tôi có chuyện gì thế? Ồ, Chu Thừa Quyết cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính. Đứng dậy khỏi ghế sofa, dùng điện thoại thử gọi video cho mẹ anh. Có vẻ như lúc này đã có tín hiệu rồi. Giang Lan Y nhanh chóng nhận cuộc gọi. Thiếu niên lười biếng nói với mẹ. Mẹ đợi con một chút. Giang Lan Y nhìn chằm chằm vào màn hình hỏi. Sao bên con tối thế? Mất điện, Chu Thừa Quyết thuận miệng đáp. Sau đó, ánh mắt anh chuyển sang Sầm Tây. Đi theo tôi vào phòng ngủ. Cô gái chớp chớp mắt, nghe thấy từ điện thoại của Chu Thừa Quyết truyền đến câu hỏi của Giang Lan Y. Con đang nói chuyện với ai thế? Dai Dai và Tự Tự đến chơi à? Không phải. Sầm Tây, Chu Thừa Quyết rất thản nhiên nhắc đến tên cô. Ngược lại, cô gái bị gọi tên không khỏi giật mình. Giây tiếp theo, giọng nói thân thiết của Giang Lan Y truyền đến tai Sầm Tây. Tây Tây à, cháu ăn tối chưa? Chu Thừa Quyết không nhịn được nói. Gần 9 giờ rồi, mẹ hỏi câu này làm gì? Mẹ đâu có hỏi con. Đưa điện thoại cho con bé. Giang Lan Y thấy màn hình chuyển cảnh, xuất hiện khuôn mặt Sầm Tây, lại tiếp tục hỏi, vậy cháu ăn khuya chưa? Nếu chưa ăn, bảo thằng nhóc đó đưa cháu đi ăn chút gì đi. Dì trả tiền. Ban đầu Sầm Tây cứ nghĩ phụ huynh của học sinh cấp 3 sẽ khá nhạy cảm và kiêng kỵ với việc con cái mình dẫn bạn khác giới về nhà. Trước đây cô đã từng thấy không ít trường hợp, đừng nói là có tiếp xúc gì ngoài giờ học, chỉ cần hỏi bài trong lớp thôi. Đôi khi cũng nghiêm trọng đến mức bị gọi phụ huynh yêu cầu xử lý kỷ luật. Mặc dù biết Giang Lan Y rất hòa đồng, nhưng dù sao cũng ít tiếp xúc, lại diễn ra ngay trước mắt cô, nên Sầm Tây không hiểu rõ các khía cạnh khác của Giang Lan Y, lúc này thấy thái độ của bà đối với mình không hề thay đổi. Sầm Tây hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết nên trả lời thế nào, chỉ cười cười với ống kính. Đang lo lắng không biết nên nói gì, Chu Thừa Quyết kịp thời rút điện thoại từ tay cô, giơ một bộ đồng phục vừa lấy ra trước ống kính. Thật sự ngắn quá, không tin mẹ tự xem đi. Đã nói Lý Giai Thư không đáng tin, lại báo cho con cỡ 1m7, mẹ bảo con mặc thế nào? 1m7 không mặc được à? Giang Lan Y hỏi. Chu Thừa Quyết suýt nữa bị mẹ chọc tức đến bật cười. Dưới lộ chân, trên lộ rốn, thật hay giả vậy? Giang Lan Y tò mò. Vậy con mặc vào cho mẹ xem. Mẹ không sao chứ? Sầm Tây ở bên cạnh tưởng tượng ra cảnh đó, cũng không nhịn được cười. Chu Thừa Quyết đen mặt nhìn cô. Cậu còn cười, con bé cười thì sao? Giang Lan Y lập tức bảo vệ. Chu Thừa Quyết không đáp lại, chỉ đưa bộ đồng phục trong tay cho Sầm Tây. Giúp một chút, cậu mặc vào, cho mẹ tôi xem nó nhỏ như thế nào. Mẹ tôi cứ bảo con tạm chấp nhận đi. Chu Thừa Quyết lại bổ sung một câu, giúp đỡ khẩn cấp. Sầm Tây cuối cùng cũng hiểu tại sao đột nhiên anh gọi mình đến. Lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Một lúc sau, giọng nói của cô gái truyền ra từ phòng ngủ. Tôi xong rồi. Chu Thừa Quyết dẫn cô về phía ánh nến le lói trong phòng khách. Giơ điện thoại lên quay cho mẹ anh xem. Mẹ tự xem đi, mặc vừa người ta, con mặc thế nào? A, quay một vòng cho dì xem nào. Giang Lan Y nói, Sầm Tây ngoan ngoãn làm theo. Đúng là vừa thật, vậy thì con đưa hai bộ của con cho Tây Tây đi. Rồi tự đặt thêm hai bộ nữa. Giang Lan Y dừng một chút. Rồi nói tiếp, nếu con bé không muốn nhận, vậy thì con cứ mặc tạm đi. Mặc tạm cái gì mà mặc tạm? Làm sao mà mặc tạm được? Phía sau ống kính, Chu Thừa Quyết chắp tay vái Sầm Tây, dùng khẩu hình ra hiệu bảo cô nhận lấy hai bộ đồng phục này. Cô gái há miệng, còn chưa kịp lên tiếng, Chu Thừa Quyết lại cầu xin cô thêm một lần nữa. Cô bé đành nhỏ giọng nói. Vâng, vâng ạ, mẹ, cậu ấy đồng ý rồi. Chu Thừa Quyết thậm chí không cho cô cơ hội từ chối. Nhanh chóng cho hai bộ đồng phục đã giặt và sấy khô vào túi mua sắm. Nhét vào tay cô, mang hai bộ này đi ngay. Đừng trả lại cho tôi. Cảm ơn cậu nhé tổ tông. Cách chương.